Kiều Thê Như Vân, chương 718, phải cẩn thận, gocchuyenaudio.com, trước cửa phủ đại đô đốc biển người như thủy triều mãnh liệt, tất cả đều là nạn dân, đám sĩ quan cấp cao nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày, cũng may, không có người ngăn cản bọn hắn, nhượng cho bọn hắn một con đường, để cho bọn họ phóng ngựa đi qua. Dọc theo con đường này, trên mặt đất còn lưu lại không ít vết máu, thi thể lại đều dọn đi rồi. Đô ty Lương Văn Xây không khỏi dựng râu, trong lòng nói, văn còn kia cũng là tên đáng chết, nhất định phải làm chó giữ nhà cho đại đô đốc. May mắn, lão phu không điều binh đi ngăn cản, nếu không, cái máu này, nói không chừng chính là từ trên người lão phu chảy ra. Mãi cho đến cửa lớn, liền chứng kiến dưới mái hiên treo mấy chục đầu người, nam nữ đều có, Lương Văn Xây nhìn thấy mà chột dạ, ánh mắt nhìn quanh hai bên, phát hiện mấy sĩ quan cấp cao theo đến cũng đều là như thế, không khỏi nghĩ, lão phu chinh chiến xa trường, chứng kiến nhiều người chết, vì sao hôm nay thấy vài cái đầu lại phát lạnh rồi. Bọn hắn cùng xuống ngựa ở ngoài cửa, nguyên một đám nhu thuận mà hành lễ với giáo úy bên cạnh cửa tận lực lộ ra dáng tươi cười nói. Có thể thông báo không? Nói còn chưa nói hết, giáo úy đã bĩu môi nói. Điện hạ chờ đã lâu ở trong Bạch Hổ Sở, mọi người ào ào gật đầu yên tĩnh mà đi vào, nếu như đổi lại lúc trước thủ vệ nào dám kiêu căng như vậy. Sớm đã có mấy người không kìm nén được đi lên thưởng hai cái tát tai, hết lần này tới lần khác những người này lại cảm thấy thái độ người ta như vậy thật sự là đương nhiên, ai cũng không nói gì. Vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, hai bên đều là giáo úy hờ hững, đè đao, đứng thẳng ở ngoài quan sát, một đôi mắt lạnh lùng mà đánh giá bọn hắn, lại làm cho bọn người Lương Văn Xây rất chột dạ, thật vất vả chịu đựng được đến Bạch Hổ Sở, mọi người lúc này mới đứng vững, cùng ở bên ngoài nói. Vương gia ở trên, mà tướng xin vấn an vương gia. Bên trong truyền ra một thanh âm, tiến đến, ngữ khí rất là không khách khí, giống như là đang kêu gọi con cái hay đệ tử của mình vậy. Mọi người cúi thấp đầu, ngoan ngoãn mà đi vào, lại là hành lễ, ngay cả khuôn mặt Thẩm Ngạo đang ngồi trên ghế thủ vị cũng không dám liếc nhìn. Ánh mắt Thẩm Ngạo bình tĩnh, thản nhiên nói, đều đứng lên mà nói, hôm nay, bản vương gọi các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi biết Thái Nguyên Đô Đốc Văn Tiên Chi dung túng sĩ tốt giết chóc dân chúng, hôm nay đã phải đền tội cái Thái Nguyên này không thể một ngày vô chủ, người nào là Đô Ty Lương Văn Xây. Lương Văn Xây lập tức nói, mà tướng chính là, Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Ngày hôm nay, ngươi liền tạm giữ chức đô đốc thay quyền quân chính, đợi lúc nào triều đình cắt cử đô đốc đến, ngươi sẽ chuyển giao cùng hắn. Trong lòng Lương Văn Xây kêu khổ, vốn là cái chức đô đốc hắn nằm mộng cũng muốn, chỉ là, không phải lúc này. Trước mắt cái quyền đô đốc này, không nói thượng cấp có một bình Tây Vương, chỉ có thể làm một con rối bị người điều khiển, lại nói tiếp, đợi cho triều đình biết được sự tình bình Tây Vương giết Thái Nguyên đô đốc sai khâm sai đến trị tội, hắn là đô ty, nói trắng ra thì cũng được chỗ tốt từ trong tay bình Tây Vương, khó bảo toàn không có người sinh lòng nghi ngờ cho rằng hắn cấu kết cùng với bình Tây Vương. Đến lúc đó, ngự sử buộc tội cho dù hắn há miệng thật to, đâu thể nói rõ ràng được. Cái này thật sự là oan uổng quá lớn, quả thực là muốn cái mạng. gocchuyenaudio.com, già này, Lương Văn Xây cũng không phải người ngu, đã xác định mục đích về sau, hai đầu gối quỳ xuống, lập tức vui sướng khóc lớn, nói. Điện hạ tha mạng, mà tướng trên có lão, dưới có nhỏ, không dám nhận chức đô đốc. Thẩm Ngạo kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói. Lời bổn vương nói, ngươi cũng dám không nghe, bổn vương không muốn mạng của ngươi, cái chức đô đốc này, ngươi không thể không làm được. Hai lớp giáo úy, lúc này càng đứng thẳng hơn. Trong lòng Lương Văn Xây kêu to, khổ vậy, hôm nay, nếu làm trái với mệnh lệnh của Bình Tây Vương, nói không chừng trong khoảng khắc đầu người sẽ rơi xuống đất, nếu tạm thừa nhận cái chức đô đốc này, không thiếu được việc liên lụy đến Bình Tây Vương, đến lúc đó, mình chính là tòng phạm, giết thượng quan chiếm chức, nói rõ ràng cái tội này được sao. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám nói nữa cái gì, đành phải nói. Mà tướng tuân mệnh tất cả đều xem Bình Tây Vương như thiên lôi, sai đâu đánh đó, không dám có điều làm trái. Thẩm Ngạo lúc này mới gật gật đầu, cười ha hà nói. Lúc này mới đúng, có Lương Đô Ty theo bên cạnh hỗ trợ, bổn vương làm việc tại Thái Nguyên liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn nghiêm mặt nói, Lương Văn Xây, người đã làm đô đốc, bổn vương muốn hỏi ngươi, trước mắt trong thành có lương thực không, dân chúng đói khổ lạnh lẽo, phải làm như thế nào? Trong lòng Lương Văn Xây nói, đến rồi, quả nhiên không ngoài lão phu dự liệu, cái này mới là bị kéo xuống thuyền hải tặc, phải gánh liên quan cho Bình Tây Vương này. Lương Văn Xây lý nha lý nhí nói, cái này, mà tướng cho rằng, hắn đâu có thể nói ra căn nguyên, bình thường đều là người khác đưa cho hắn quyết định thượng quan ra lệnh, hắn đi làm là được, hôm nay, lại bắt hắn đến quyết định thật sự là làm hắn khó xử. Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức chìm xuống, nói, như thế nào, ngươi nói không nên lời hả? Lương Văn Xây thiếu chút nữa bị dọa, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Cái đô đốc tạm thời này, so với Văn đô đốc còn thảm hơn, họ Văn chết thì cũng đã chết rồi, nhưng lão đầu tử ta lại ngay cả chết cũng không thể, đành phải kiên trì nói. Kính xin điện hạ bảo cho ta biết, Thẩm Ngạo cười nhạt nói, như thế thì thú vị rồi, ngươi là đô đốc tạm thời, lại đến hỏi bổn vương. Lương Văn Xây cười khổ, nói, mà tướng chỉ là người thô kệch thật sự không chịu nổi trách nhiệm, không bằng điện hạ chọn người tài đức sáng suốt khác. Sắc mặt Thẩm Ngạo lại bắt đầu trầm xuống, nói, đúng là ngươi, ngươi còn từ chối cái gì? Mau đưa ra chủ ý, không nghĩ ra, hơn 10 vạn dân chúng, toàn bộ những người này đều gánh trên người của ngươi, nếu chết cóng, chết đói một người. Thẩm Ngạo hung hăng mà vỗ bàn, nói, Lương Đô Đốc còn nhớ kết cục Văn Tiên Chi không? Lương Văn Xây run rẩy trong lòng nói, Bình Tây Vương quả nhiên là muốn kéo ta vào trong hố lửa, đành phải khúm núm nói. Mà tướng không dám, mà tướng không dám. Nói xong, ngoan ngoãn mà quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Văn Tiên Chi làm đô đốc oai phong lẫm liệt. Lương Văn Xây hắn là đô đốc tạm thời, đô đốc còn chưa ngồi ấm chỗ, đã phải ngoan ngoãn mà quỳ ở chỗ này, đâu thấy cái gì uy phong. Chỉ có một bụng ủy khuất, Thẩm Ngạo liền gọi người dâng trà, một bên gác chân, một vừa uống trà, lại để cho người cầm sách đến, nói rõ là muốn cùng Lương Văn Xây chơi trò thời gian. Lương Văn Xây này cũng xứng đáng không may, trong đầu. gocchuyenaudio.com Không biết là đang nghĩ cái gì, muốn cứu tế nạn dân, nhưng không có thuế ruộng, hắn chính là thiên hoàng lão tử cũng không nghĩ ra được kế, chỉ sợ nghĩ một năm nửa năm cũng không có một cái. Cứ cách một nén nhang, Thẩm Ngạo liền buông trà, hoặc là buông sách vẻ mặt ôn hòa, hỏi Lương Văn Xây. Lương Đô Đốc đã nghĩ ra đối sách chưa? Lương Văn Xây luôn lau mồ hôi lạnh nói. Mà tướng còn đang nghĩ. Một mực hao tổn hai canh giờ, Lương Văn Xây đã quỳ đến hai gối nhức mỏi, đến cả sĩ quan cấp cao bên cạnh cũng không đành lòng nhìn, lão Lương giàu gì cũng là tư cách lão biên tướng, không ít người do hắn đưa đến, tại quan văn bên kia coi như là môn sinh rồi. Hôm nay thấy hắn ăn phải cái khổ này, cũng đều ủy khuất vì hắn, rồi lại không ai dám đi thay hắn nói chuyện, đành phải như đầu gỗ, động cũng không dám động. Mắt thấy sắc trời đã sắp tối đen, bụng Thẩm Ngạo trống trơn, Lương Văn Xây không tức giận, hắn lại tức giận, trừng mắt nổi giận nói. Ngươi làm đô đốc kiểu này là như thế nào, thích lừa gạt hay sao? Hơn 10 vạn nạn dân kêu than đòi xin thực phẩm, chỉ chờ ngươi quyết định, ngươi lại chậm trễ như thế, là cái đạo lý gì? Hẳn là ngươi cùng một mặt hàng với Văn Tiên Chi, không để ý đến nạn dân chết sống sao? Lương Văn Xây sợ nhất đúng là Thẩm Ngạo gắn hắn liền cùng một chỗ với Văn Tiên Chi, lúc này, cái mặt mũi gì cũng chẳng thèm quan tâm nữa rồi, lên tiếng khóc lớn, nói. Mà tướng vô tài vô năng, làm trễ nãi đại sự của vương gia, thật sự không nghĩ ra chủ ý, xin điện hạ xử trí. Thẩm Ngạo hừ lạnh nói, lớn mật đã không có chủ ý, làm sao có thể ngồi địa vị cao, chẳng lẽ là ngồi không ăn bám. Lương Văn Xây trong lòng kêu to, cái địa vị cao này là Bình Tây Vương ngươi gọi ta ngồi lên trên cơ mà chiếm chức vị mà không làm việc cũng là tội điện hạ ngươi nhất định phải đặt lên trên đầu của ta, lúc này lại tới mắng ta. Trong lòng có muôn vàn ủy khuất nhưng vẫn không dám nói ra, đành phải nói. Tha mạng, mặt Thẩm Ngạo âm trầm, nói. Chậm trễ một nén nhang, liền có thật nhiều nạn dân đói khổ lạnh lẽo, huống chi là chậm trễ hai canh giờ. Làm quan như vậy, trong lòng có tồn lấy một ý nghĩ đến dân chúng. Đến, bắt đi chém đầu thị chúng, gian đe. Lương Văn Xây nghe xong, cả người hồn lìa khỏi xác cao giọng kêu to. Mà tướng oan uổng, chúng tướng tá cũng đều không nhìn được nữa rồi, cái này nói rõ là đẩy người lọt hố à, vì vậy ào ào đứng ra, nói. Điện hạ, Lương Đô Ti bình thường gần đây làm theo việc rất tuân thủ quy tắc, lại là lão tướng xa trường, công lao vô số, sao không cho hắn một cơ hội đền bù. Lại có người nói, Lương Đô Ti lớn tuổi, nhất thời nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường, kính xin điện hạ cho hắn một ít thời gian nữa. Sắc mặt Thẩm Ngạo mới thoáng hòa hoãn một tí, thản nhiên nói. Nói cũng đúng, Lương Văn Xây, bổn vương nghe nói qua về ngươi, tuy không có kiến thức gì, vẫn thực sự cống hiến sức lực cả đời vì nước, bổn vương cũng không đành lòng trừng phạt, nhưng trước mắt sự tình khẩn cấp ngươi cũng nên cầm chủ ý ra mới tốt. Lương Văn Xây chảy đầy nước mắt nói, mà tướng thật không hiểu mình có thể lấy ra cái chủ ý gì. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói, đã như vậy, bổn vương có một đề nghị, không biết Lương Đô Đốc có chịu tiếp thu hay không? Lương Văn Xây sống hơn nửa đời người, cái sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, nhưng chưa từng hung hiểm như hôm nay, chỉ cảm. gocchuyenaudio.com, thấy, đầu của mình, chỉ là đang gởi lại trên cổ của mình, sớm chiều khó giữ được. Chết mất một mình hắn thì cũng thôi, ai biết Thẩm Ngạo này có thể lại tiếp tục điên lên hay không, cứ thế mà đem toàn bộ một nhà già trẻ của mình ra tính sổ. Lúc này, cái đầu trở lại vị trí, cảm giác hình như mình bị Bình Tây Vương lừa gạt rồi. Bình Tây Vương này nói là đề nghị, hắn nào dám bất tuân. Nói rõ là bảo mình nghe hắn đề nghị rồi đi làm việc. Hắn do dự một chút, nói. Xin Điện Hạ bảo cho ta biết. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói. Nói gì vậy, ngươi là quyền đô đốc, bổn vương chỉ cho ngươi một đề nghị để tiếp thu, bảo cho biết làm cái gì. Giống như là bổn vương ra lệnh cho ngươi không bằng. Mặt mọi người phía dưới đều kéo dài, trong lòng đều nói, ngươi ngồi như vậy, người ta quỳ hai canh giờ, dám không tiếp thu ý kiến của ngươi sao? Lương Văn Xây cười khổ, nói, vâng, mà tướng nghe Điện Hạ đề nghị, xin Điện Hạ chỉ rõ. Thẩm Ngạo tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nói, trước mắt sự tình khẩn cấp trì hoãn nhiều thêm một ngày, sẽ làm cho sanh linh đồ thán, sao đô đốc không mời thương nhân buôn lương trong thành đến? Nghe nói bọn hắn đều tàng trữ gạo, liền làm cho bọn họ đem lương thực dâng lên, quan phủ thương dân cùng nhau vượt qua cửa ải khó, như thế nào? Trong lòng Lương Văn Xây không khỏi run rẩy một chút, lại là kêu to khổ quá vậy, thương nhân buôn lương trữ hàng lương thực vốn là lợi trữ làm đầu, sao có thể chịu quên lương thực ra ngoài? Quả thực chính là chê cười. Lương Văn Xây run rẩy nói, nếu thương nhân bán lương thực không chịu cho thì sao? Thẩm Ngạo khẽ cười cười, nhẹ nhàng nói. Nếu không chịu cho cái này là phá hỏng việc đoàn kết thương dân, là chữ hàng đầu cơ tích chữ tổn hại sinh linh đại tống ta, Lương Đô Đốc ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lương Văn Xây bây giờ mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ngạo, thì ra, hắn gọi mình đến, chính là vì cái này. Trời có mắt rồi, thủ lĩnh thương nhân kia chính là Trịnh Quốc Công, đó cũng là nhân vật không thể động đến, người ta có con gái được ân sủng trong cung, ảnh hưởng của người Hoài Châu ở trong triều đình cũng là không nhỏ, chính là chắc chắn bên này, ai dám nói chưa từng thu lễ vật Trịnh ra hắn. Không chịu cho, mình có thể làm gì Trịnh Quốc Công bây giờ? Những lời này, nên hỏi lại là, nếu mình thúc Trịnh ra chi lương thực Trịnh ra sẽ xử lý mình ra sao mới đúng? Lương Văn Xây lý nha lý nhí nói. Mà tướng không biết chính là lừa gạt, đáng tiếc Thẩm Ngạo cũng không phải người dễ gạt gẫm, sắc mặt nghiêm túc vỗ bàn, nổi giận nói. Không biết, người thân là một tổng trấn, rõ ràng không biết, mắt thấy Thái Nguyên muôn người chết đói khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than, vậy mà ngươi không biết. Đồ hỗn láo, ngươi chính là làm đô đốc như vậy hay sao? Hắn nheo mắt lại, nhìn Lương Văn Xây, cười lạnh nói. Những lời này là ngươi nói, bổn vương đã nói trước, nếu thật sự có người chết đói, ngươi là quyền đô đốc đi đền mạng đi, chết mất một người nạn dân, bản thân mình tạ tội, chết hai người, thêm lên trên ngươi con trai trưởng nữa, chết mất ba người rồi, liền giết ba người nhà của ngươi, ngươi cẩn thận tự định giá, đừng tưởng rằng bổn vương là quả hồng mềm, để cho bổn vương tức lên, Văn Tiên Chi sẽ là tấm gương của ngươi. Một câu đe dọa này, nếu người khác nói ra, còn có thể không cho là thực, nhưng Bình Tây Vương vừa giết cả nhà Văn Tiên Chi. Gocchuyenaudio.com, đầu lâu một nhà già trẻ kia còn treo ở trước cửa phủ, dù là ai cũng không dám khinh thường. Lương Văn Xây nghe được can đảm đều vứt đi hết, vẻ mặt đưa đám, nói. Mà tướng hiện tại biết rồi, nếu gian thương không giao nộp lương thực ra ngoài, đó chính là tội không thể xá, trên là không lo âu vì triều đình, dưới là làm khó dân chúng, lòng muông dạ thú, rõ rành rành, mà tướng cho rằng, có thể bắt giam tra khảo bọn chúng. Thẩm Ngạo cười rộ lên, nói. Lúc này mới có bộ dạng đô đốc, chỉ là bắt giam khảo vấn quá nhẹ rồi, xét nhà mất đầu đi, bọn hắn không tự mình dâng lên, chẳng lẽ biên quân là người mù lòa kẻ điếc, chẳng lẽ mình không biết đi lấy. Phú không đấu cùng quan, đây là lời lão tổ tông nói, không nghe lời, lấy đầu hắn. Lương Văn Xây không khỏi hít một hơi khí lạnh, cũng chỉ có thể khúm núm nói. Điện hạ nói rất đúng, nói rất đúng. Thẩm Ngạo đi xuống bàn xử án, nâng Lương Văn Xây dậy, nói. Lương đô đốc tính mệnh 10 vạn dân chúng đều gắn bó tại trên người đô đốc cứ ngồi xuống trước người đâu, còn không mau đi mời toàn bộ thương nhân bán lương thực trong thành đến. Tên nào không dám tới, liền niêm phong cửa hàng bọn hắn, lập tức nghiêm trị kê biên tài sản, Lương đô đốc có chuyện muốn nói cùng với chư vị thương nhân bán lương thực, đi nhanh về nhanh. Đám giáo úy nghe xong phân phó tuân lệnh một tiếng, liền rời đi cực kỳ nhanh. Thẩm Ngạo cùng Lương Văn Xây ngồi xuống hàn huyên, hỏi Lương Văn Xây là người ở nơi nào, Lương Văn Xây nói. Kẻ hèn này là người Hồng Châu. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Bổn vương nguyên quán là ở Hồng Châu, à nha nha, Lương lão đô đốc không thể tưởng được ngươi và ta còn là đồng hương, thực sự không nghĩ tới. Lương Văn Xây trong lòng nghĩ, là cùng quê, ngươi còn đẩy ta lọt hố. Tiếp theo liền cười nói, mà tướng cũng vô cùng ngoài ý muốn. Thẩm Ngạo lại hỏi hắn, ở chắc chắn mấy năm, trong nhà có người nào, vừa hỏi đến những lời này, Sa Thành lập tức cảnh giác lên, hắn hỏi trong nhà có mấy người làm cái gì. Hẳn là, phải cẩn thận, cách chương.